Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tử Khiêm quay mặt lại, ngạc nhiên nhìn nàng một lúc, đoạn bật cười, Trịnh sư đạo muốn lấy mạng Lữ Hà, vậy mà lại hai lần ra tay đều thất bại, có khi không hẳn là muốn lấy mạng hắn. Đường Tiểu Bạch mạnh dạn suy đoán, lần đầu chẳng qua là sai người úp bao đánh lén mà thôi. Đến lần thứ hai mới thực sự, nàng bỗng ngừng lại, chậm rãi nói, lần đầu bị ta bắt gặp, nên lần hai mới phải ra tay tàn độc. Đường Tử Khiêm ánh mắt sáng lên mấy lượt, lại hỏi, vì sao Trịnh sư đạo lại nhằm vào Lữ Hà? Lần này đến lượt Đường Tiểu Bạch kinh ngạc, thì huynh tự đi tra chứ, sao cứ hỏi muội hoài? Nàng chỉ giỏi đưa ra giả thiết táo bạo, còn thận trọng điều tra thì nàng chịu thôi. Chẳng đợi Đường Tử Khiêm bắt tay tra xét mối hiềm khích giữa Trịnh sư đạo và Lữ Hà, thì Lữ Hà đã có hành động trước. Lữ Hà rời kinh rồi, Đường Tử Khiêm nói, từ lúc hắn thất vọng rời phủ Trịnh ra mới chỉ hai ngày, vậy mà đã vội rời khỏi kinh thành, nhìn hướng đi có vẻ là trở về Thanh Châu. Chặn lại, Lý Mặc nói, đã chặn rồi. Đường Tử Khiêm cười nhạt, lắc đầu, nhưng hắn vẫn không chịu nói gì. Lữ Hà đang giấu giếm điều gì? Đến tiểu muội hắn cũng có thể đoán ra. Vậy nên Đường Tử Khiêm há lại để mặc hắn lặng lẽ rời đi. Đợi cha ra kẻ đã tập kích hắn, hắn sẽ phải mở miệng thôi. Lý Mặc nói, Đường Tử Khiêm thấy thiếu niên trầm tĩnh như vậy, hỏi, điện hạ đoán là ai? Trịnh sư đạo. Đường Tử Khiêm khẽ bật cười, thấy Lý Mặc cau mày liếc qua, hắn mới cười giải thích, hai hôm trước tiểu muội của thần cũng đoán như vậy. Nhị tiểu thư, ánh mắt thiếu niên khi dịu đi phản chiếu ánh nến, dịu dàng như lụa. Đường Tử Khiêm nhìn hắn vài nhịp, đoạn bật cười, tiểu muội nhà ta vẫn còn nhỏ, ngây ngô trẻ dại, điện hạ sao lại coi trọng lời nàng? Lông mày Lý Mặc lại khẽ nhíu, tướng quân xa nhà đã lâu, chẳng biết nhị tiểu thư thông tuệ nhường nào. Đường Tử Khiêm bị chọc cười, ta không biết, vậy chỉ có mình điện hạ biết thôi sao? Lý Mặc cụp mắt không đáp, vẻ mặt lại như ngầm đồng tình. Đường Tử Khiêm thu lại vẻ cười đùa, chăm chú nhìn hắn, bất chợt hỏi, điện hạ dự định khi nào rời kinh? Lý Mặc thoáng khựng lại, hồi lâu mới đáp, tháng tư năm nay, hoàng thượng sẽ giá lâm đến núi Trung Nam để tránh nóng, đến khi ấy sẽ tính chuyện rời đi. Tháng tư cũng chẳng còn bao xa. Đường Tử Khiêm nhìn hắn chằm chằm, giờ hành sự có còn thuận tiện, có cần thần tìm cớ xin điều điện hạ rời khỏi vị trí hiện tại? Không cần, Lý Mặc đáp rất nhanh, chỗ này rất tốt, không bất tiện gì. Đường Tử Khiêm chợt thở dài, tiểu muội nhà thần tuổi còn nhỏ, nếu một ngày điện hạ đột ngột rời đi, e rằng sẽ làm nàng đau lòng, vậy nên thần định tìm sẵn lý do để chuyển điện hạ đi, mong điện hạ chấp thuận. Ánh mắt Lý Mặc trầm xuống, cụp mi không nói, điện hạ, giờ vẫn còn sớm. Lý Mặc ngẩng đầu, chờ đến núi Trung Nam rồi hãy tính. Đường Tử Khiêm nhíu mày, cuối cùng không nhịn được mà nói thẳng, điện hạ, có phải đã phải lòng Tiểu Bạch nhà ta rồi không? Lý Mặc không kịp đề phòng, mặt liền đỏ bừng, nhị tiểu thư hoạt bát hiền hậu, khiến người thương mến. Đường Tử Khiêm gật đầu đồng tình, nhị tiểu thư đúng là khiến người thích. Rồi lại liếc nhìn Lý Mặc mấy lượt, thiếu niên vừa rồi còn trầm ổn như người lớn, giờ đỏ mặt e thẹn, để lộ vài phần non nớt. Thái tử cũng còn nhỏ, tiểu muội lại càng nhỏ hơn, có thể có chuyện gì quá đáng sao? Dù sao thái tử cũng chỉ còn vài tháng nữa. Nghĩ đến đây, Đường Tử Khiêm mới yên tâm, thuận miệng nói, tiểu muội còn nhỏ lại ham chơi, điện hạ là người gánh vác đại sự, không cần theo nàng đùa giỡn. Lý Mặc liếc nhìn hắn, khẽ hỏi, nghe nói mấy hôm trước tướng quân dẫn nhị tiểu thư đến huyện nha cướp sách của Tiết huyện úy. Đường Tử Khiêm, không phải ta bảo muội đừng có đem chuyện đó nói ra ngoài sao? Đường Tiểu Bạch ngơ ngác, muội có nói đâu, vừa ăn sáng xong đã bị huynh trưởng gọi ra một bên khiển trách. Đường Tiểu Bạch thấy cực kỳ oan ức, muội không nói, vậy sao A Tiêu biết? Đường Tử Khiêm chẳng phải ngại chuyện bị thái tử biết, mà là thắc mắc, vì sao muội muội nhà hắn chuyện gì cũng đi kể cho thái tử. Đường Tiểu Bạch ngẩn ra, muội không nói ra ngoài, muội chỉ kể với A Tiêu thôi mà. A Tiêu đâu phải người ngoài. Đường Tử Khiêm cười lạnh mấy tiếng liền. Gì vậy? Đường Tiểu Bạch càng thêm mơ hồ. Đường Tử Khiêm hừ lạnh. Hắn không họ Đường, đương nhiên là người ngoài. Đường Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ ra một ý lớn gan. Vậy, để hắn đổi sang họ Đường. Khụ khụ khụ. Đường Tử Khiêm ho khan cúi gập người, khiến Đường Kiều Kiều vừa từ phòng mẫu thân bước ra sợ đến nỗi phải vội tới vỗ lưng. Đường Tiểu Bạch cũng muốn tới xem huynh có sao không, nhưng bị hắn đẩy ra kèm theo một ánh mắt phức tạp khó lường. Muội, liệu mà ngoan ngoãn cho ta? Muội có làm gì đâu mà không ngoan? Đường Tiểu Bạch vô cùng oan ức. Đường Tử Khiêm không thèm đáp, quay người kéo Đường Kiều Kiều thay y phục, chúng ta đi Lạc Du Nguyên. Dạ. Đường Kiều Kiều không hỏi han lý do, vui vẻ chạy đi chuẩn bị. Đi Lạc Du Nguyên làm gì? Đường Tiểu Bạch hỏi. Cưỡi ngựa, giãn gân cốt. Đường Tiểu Bạch nhìn huynh mình một lúc, chậm rãi hỏi, giãn gân cốt của ai? Hừ. Đường Tử Khiêm cười nửa miệng, có phần tà khí. Đường Tiểu Bạch lập tức hiểu ra, gật đầu, muội cũng muốn đi, gần đây huynh suốt ngày dẫn muội đi khắp nơi gây chuyện. Hôm nay đến lượt đại tiểu thư rồi, muội biết cưỡi ngựa à? Biết, A Tiêu dạy muội, cách chương.